Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khâm Đản nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hòa hoãn một chút, cúi đầu ăn một miếng. Thật ngoài sức tưởng tượng nha, hắn ăn thêm một miếng thứ hai, miếng thứ ba, sau đó có bao nhiêu đem ăn sạch. Tuy rằng chưa nhìn rõ, nhưng tôi cũng phải nói cho người biết, tác phẩm của tôi có tên là Phá Đồng Lạn Khiết. An Khâm Đản thành thật nói, tôi thật sự thiếu khả năng cảm nhận nghệ thuật, nhưng tôi thật sự nick nơi này, cô vội vàng nói. Hiện tại, người có biết tối hôm qua khi người định ném tác phẩm của tôi, cảm giác của tôi khi ấy thế nào không? An Khâm Đản khoanh tay trước ngực, ông Dung nói. Biết, cảm giác, tác phẩm của người bị ném đi giống như cảm giác khi tôi bị đuổi đi, cô bừng tỉnh nói. Chật chật, chiều này giết người không thấy máu, bắt buộc tôi phải để người ở lại đây mà. Tiểu Bạch Thỏ, tiểu thư nhìn ra, cũng có móng vuốt nha. Là Mỹ Y vô tội nhìn hắn, tươi cười, cô không hiểu mình đã nói cái gì làm cho hắn vui vẻ như thế. An Khâm Đản uống một ngụm cà phê, nhìn quanh phòng bếp, cửa sổ đặt một bồn hoa màu trắng. Nhìn đến lối vào phòng bếp thấy một chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ, mới phát hiện cô đã biến nơi này thành một nơi thật ấm áp, một nơi có người ở. Như vậy tốt lắm, bởi vì hắn cho tới bây giờ không thích ở khách sạn. Nhưng hắn lại không sảnh đem một căn phòng, một năm chỉ ở có mấy lần thành nơi có cảm giác gia đình. Tôi lần này ở Đài Loan trong 3 tháng, mỗi tháng 2 vạn đồng, giúp tôi chuẩn bị các bữa cơm, có đủ hay không? Hắn hỏi. Nhiều lắm, nếu tiền còn thừa tôi sẽ trả lại cho người, cô vội vàng lắc đầu. Tiền thừa coi như là công nấu của người đi, nếu người không muốn lấy thì mang quyền cho tổ chức từ thiện. Còn nữa, tôi ăn thịt tuyệt đối không ăn rau. Hắn nhìn đến món cà sốt lộ ra biểu tình chán ghét. Như vậy không tốt cho sức khỏe. Người quản được tôi thích bị tóc mạch máu, thích bị cao huyết áp, không được sao? Hắn ngáp một cái, lưng xài lười biếng, ăn uống no đủ liền muốn đi ngủ. Hắn nhìn cô đang thể hiện thái độ, bước đến gần cô. Người dám có ý kiến đối với phương pháp ăn uống của tôi? Không, không có. Lâm Y Y nhìn ngực hắn tiến đến gần trong gang tấc, hoàn toàn đã quên ban đầu mình muốn nói cái gì. Tôi chính là người nói chuyện rất to, giống như đang cãi nhau. Người quen được thì rất tốt. Hắn chắp tay sau lưng dạy bảo cô. Nhà, cô ngoan ngoãn gật đầu. Yên tâm đi, ở cùng với tôi một thời gian, tôi cam đoan người nói chuyện đảm bảo sẽ bách chiến bách thắng đi. An Khâm Đản dùng sức vỗ vỗ bả vai cô. Uống hết cốc cà phê, tôi đã ăn no, muốn đi ra ngoài thư giãn. Lâm Y Y nhìn thoáng qua đồng hồ, 8 giờ, hắn còn muốn đi ra ngoài. Người bạn nhỏ, đây mới là thời gian bắt đầu hoạt động của người trưởng thành, hiểu không? Hắn buồn cười vì phản ứng của cô có điều gì hiện hết lên trên mặt. Lâm Y Y gật gật đầu thành thật trả lời, không hiểu. An Khâm Đản bị câu trả lời quá đơn thuần của cô làm cho cười to ra tiếng. Thành thật là đức tính tốt, bè ngoan. Hắn xoa đầu cô, môi hiện lên ý cười yếu ớt. Lâm Y Y ngửa đầu nhìn hắn đang mỉm cười, ngực bỗng nhiên chợt đập một nhịp, cô cố sức mở to miệng hít thở, muốn cho hô hấp bình tĩnh trở lại. Nhưng càng hít sâu càng cảm thấy sắp hôn mê. Một tháng đi qua, rình rình rình, tôi có điện thoại. Người không thể vì kinh doanh tạm thời không tốt mà như thế. Lâm Y Y lúc này đã quên mất trong nhà còn có người. Cô tức giận sậm chân khi nghe tin tức truyền đến từ đầu kia điện thoại. Tôi biết nếu nhận lại có thể thu được ít tiền, nhưng người mới chỉ mở ra được 2 tháng, căn bản còn chưa thủ cố gắng đã muốn buông xuôi. Nếu không kiên trì như vậy lúc trước, không nên vì một phút bốc đồng mà làm nên chuyện này. An Khâm Đản ở phía sau nghe được cô nói chuyện, nghẹn họng nhìn cô chân chối. Hắn căn bản chưa bao giờ nghĩ Tiểu Bạch Thỏ có thể như vậy đi sao huấn nghề khác. Hơn nữa khí thế đủ cho người ta lạnh run người. Tiền tài đối với người là vật ngoài thân, nhưng với tôi thì rất có áp lực. Tôi không phải ngân hàng của người. Số tiền ấy nếu tôi tiết kiệm sẽ tiêu được trong bao lâu? Tiền ấy nếu dành cho bọn trẻ ở cô nhi viện. Lâm Y Y nắm chặt tay, nghẹn ngào nói không nên lời. An Khâm Đản đi đến trước mặt cô, tay đưa cho cô giấy ăn, trực tiếp cướp lấy điện thoại. Có bản lĩnh thì hãy tự mình giải quyết, đừng có gọi tới kêu ca với cô. Nói xong hắn cúp máy. Lâm Y Y cầm lấy khăn giấy, ngơ ngác nhìn hắn. Đã xong, không cần cảm ơn tôi. An Khâm Đản cười nhìn cô, không một chút khiêm tốn, tranh công cùng cô. Người sao phải nói thẳng ra như vậy? Như vậy có thể làm tổn thương đến hắn. Cô dừng lại điện thoại, gấp gáp muốn nhấn số gọi lại. Ha, loại người này mà không kiên quyết, có giải quyết được không? Hắn trợn trừng mắt, đoạt lấy điện thoại, giọng như sư tử giống lại giống lên. Loại người yếu đuối dễ buông xuôi như thế, sao có thể sống trong xã hội bây giờ? Người có thể chăm lo cho hắn cả đời sao? Người có thể cung cấp tiền cho hắn cả đời sao? Nhưng mà... Không nhưng mà gì cả. Người nếu không kiên quyết, hắn cả đời cũng không thể đứng dậy đâu.